Chào buổi sáng, Tổng thống đại nhân. Chương 351, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa. Sau khi chia tay cùng Bạch Dạ Kình, cô hít sâu một hơi, ổn định lại thiên tinh mới đẩy cửa đi vào. Bên trong, ba ông bà cụ đều vây trước giường Đại Bạch. Hiển nhiên lão phu nhân cũng sợ hù dọa đứa nhỏ, không dám khóc. Chỉ có Lan Đình phu nhân nói với Đại Bạch, gọi bà nội đi cháu. Hạ Đại Bạch lập tức khôn khéo gọi một tiếng bà nội. Ba vị trưởng bối nghe vậy vừa cảm thấy chua xót, vừa cảm thấy vui vẻ yên tâm. Lan Đình phu nhân sờ đầu đứa bé, khen cậu lanh lợi khôn khéo. Nghĩ đến đây là cháu ngoại của mình, trong lòng cảm nhận đủ loại mùi vị. Vốn dĩ, mấy chục năm qua cả nhà bà nên đoàn viên với nhau. Không biết làm sao lại bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, tình thân, tình yêu toàn bị đánh mất ở những năm tháng tuổi trẻ, không trở về được. Sao có thể không chua xót cho được? Đại Bạch, lúc này Hạ Thiên Tinh mới lên tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn qua chỗ cô, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Đại Bạch có chút tái nhợt nhưng khi nhìn thấy cô vẫn rất vui vẻ. Hai tay giơ ra muốn ôm một cái, Hạ Thiên Tinh không ôm cậu bé, chỉ ngồi xuống ở mép giường. Lan Đình phu nhân đã kéo chiếc chăn dày lại cho Hạ Đại Bạch sợ cậu bé bị cảm. Đại Bảo con lại ăn linh tinh, có phải đã khiến mẹ lo lắng hay không? Hạ Đại Bạch nhìn cô, lại nghiêng đầu nhìn Bạch lão phu nhân. Bà nội, mắt bà cũng hồng hồng, bà cũng bị Đại Bạch làm lo lắng đến phát khóc sao? Đứa nhỏ còn chưa dứt lời, giọt nước mắt kia đã không nhịn được nữa. Hạ Thiên Tinh cố đè nén sự đau đớn nơi tim và sự tự trách cố ý nghiêm mặt nói. Đúng vậy, mẹ và Tiểu Bạch còn có ông nội bà nội đều bị con dọa sợ. Vậy con nói xem, lần sau có còn ăn linh tinh hay không? Con bảo đảm sẽ không như vậy nữa, buổi trưa hôm nay rõ ràng người ta cũng chỉ ăn 3 viên sô-cô-la. Hạ Đại Bạch nghẹo cái đầu nhỏ, suy nghĩ giây lát rồi lại gật đầu. Đúng vậy, chỉ có 3 viên. Lão phu nhân đau lòng không nhịn được hít sâu một hơi, nhìn sang một bên. Hạ Thiên Tinh vội đổi chủ đề. Cục cưng, con có đói bụng không? Hiện tại đã hơn 7 giờ, mọi người vẫn chưa ăn cơm tối. Con muốn ăn gì, mẹ đi mua cho con, được không? Để tôi đi mua, mọi người vẫn còn chưa ăn gì. Lòng lão gia cũng không được thoải mái, muốn đi ra ngoài bình ổn lại. Dĩ nhiên Hạ Đại Bạch ăn không vô cái gì cả, những người khác cũng chẳng có chút khẩu vị nào. Chỉ có điều tóm lại vẫn phải ăn chút gì đó. Bên kia, lúc Bạch Dạ Kình đến phòng làm việc của Phó Dật Trần, Bạch Nhị Gia đã được đưa đi làm kiểm tra. Phó Dật Trần đang lật tài liệu thấy anh đi vào cũng chỉ nhìn một cái rồi lại cúi đầu, ngay cả chào hỏi cũng không, sự chú ý vẫn còn đặt trong tài liệu. Tình trạng của đứa nhỏ có nghiêm trọng không? Sắc mặt Bạch Dạ Kình lạnh lẽo. Phó Dật Trần một tiếng. Hiện tại cậu lập tức tìm ra nguyên nhân thật sự cho tôi, lỡ như chỗ chú tôi không ổn, một giây cũng không thể trễ nãi. Phó Dật Trần lại chỉ một tiếng, cũng không ngẩng đầu. Anh lại có chút không nhịn được ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn, lạnh mặt. Bác sĩ Phó, ba chữ được rít qua kẽ răng, là nhắc nhở mà cũng là cảnh cáo. Tôi vừa phát hiện một chuyện, lúc này đột nhiên Phó Dật Trần ngẩng đầu lên. Chuyện gì, ba cậu có nhóm máu gì, chắc là cậu biết rõ ràng. Nhưng mà cậu có biết ông bà nội cậu có nhóm máu gì không? Sắc mặt Bạch Dạ Kình càng khó coi hơn, không nhịn được nữa cầm một tập văn kiện ném về phía anh ta. Hiện tại, góc truyện audio.com, đã là lúc nào rồi cậu lại còn tò mò nhóm máu của tổ tông nhà tôi? Phó Dật Trần bắt lấy văn kiện, đặt bên cạnh, nhanh chóng nói. Ban đầu lúc tiếp nhận đoàn đội chữa bệnh của Tổng thống, báo cáo sức khỏe của mọi người cùng với báo cáo tình trạng thân thể của tổ tiên cậu tôi đã từng xem qua một lần, chỉ trừ Bạch Nhị Gia. Tôi vẫn nhớ rõ nhóm máu của mọi người, nhóm máu của ông nội cậu là AB, bà nội là B, mà lão tiên sinh mang nhóm máu B. Bạch Dạ Kình nghe ra được chút gì đó, liền bảo. Nói trọng điểm, thế nhưng, vừa rồi lúc tôi dẫn Bạch Nhị Gia đi xét nghiệm máu, kết quả ông ấy lại có nhóm máu O. Nhóm máu O, người luôn luôn thản nhiên như Bạch Dạ Kình, giờ phút này cũng kinh ngạc trong giây lát. Người có chút hiểu biết đều rõ, đứa trẻ do người có nhóm máu AB và B sinh ra không thể nào có nhóm máu O được. Phó Dật Trần đưa tài liệu cho anh xem, nói, dĩ nhiên, trong y học cũng từng xuất hiện tình huống đột biến gen, nhưng mà rất hiếm khi xảy ra. Nếu như không phải Bạch Nhị Gia bị đột biến gen, vậy tôi có lý do để hoài nghi. Nói đến đây, anh ấy không nói tiếp nữa, mà nhìn về phía Bạch Dạ Kình. Bạch Dạ Kình lên tiếng, chú tôi, không phải là con ruột của ông bà nội. Nói cách khác cậu và Hà Tiểu Thư, không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì. Phó Dật Trần gật đầu. Bạch Dạ Kình đậy lại tài liệu trong tay. Lập tức xét nghiệm gen của ba tôi và chú tôi, phải đưa ra kết quả nhanh nhất. Kết quả cuối cùng, quả nhiên Bạch Nhị Gia đều phù hợp với các điều kiện. Ngày thứ hai chính là ngày phẫu thuật, trong lòng Hạ Thiên Tinh ít nhiều cũng có chút bất an. Mặc dù Bạch Nhị Gia vẫn chưa đến 60 tuổi, nhưng mà cũng đã không kém bao nhiêu. Buổi tối, Thụy Cương đưa tất cả trưởng bối rời đi. Hạ Thiên Tinh đang phòng tắm vắt khăn lông cho Hạ Đại Bạch. Cô nghe thấy động tĩnh bên ngoài có chút chần chờ nhưng rốt cục vẫn buông khăn lông, kéo cửa đi ra. Con đưa mọi người xuống lầu, cô cũng không biết là nói với anh, chỉ cúi đầu, đi đến giữa bốn vị trưởng bối. Bốn người nhìn nhau, cũng không nói gì. Hiển nhiên Lan Đình phu nhân và Bạch Thanh Nhượng đều dao động trong lòng. Bạch Dạ Kình nhận thấy rõ ràng, anh chỉ nói. Vậy thì để cho Thiên Tinh đưa mọi người xuống đi, con không xuống nữa, tránh lại gây ra ồn ào gì. Cũng được, lão phu nhân gật đầu, lại dặn dò chăm sóc thật tốt cho đứa nhỏ, mới quyến luyến không thôi đi ra ngoài. Đi xuống lầu, ra khỏi thang máy, lão gia cùng lão phu nhân tay trong tay đi phía trước nhưng thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn ba người phía sau. Phía sau, Lan Đình, Bạch Thanh Nhượng cùng với Thiên Tinh sóng vai đi bên nhau, Hạ Thiên Tinh đi ở giữa. Suốt đoạn đường chẳng ai nói câu nào, bên tai chỉ có gió lạnh thổi qua, nhưng dù không nói gì với nhau, hai người lớn bọn họ cũng đã cảm thấy rất thỏa mãn. Còn có thể cùng con gái đi qua một đoạn đường, lúc trước bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Đến khi đứng trước xe, rốt cuộc Bạch Thanh Nhượng cũng mở miệng trước. Được rồi, Thiên Tinh, con đừng tiễn nữa. Trễ như vậy, bên ngoài rất lạnh. Hạ Thiên Tinh gật đầu, khom người kéo cửa xe giúp hai người. Nhìn hai vị lão nhân, không nhịn được nói. Thân thể hai người cũng không tốt, lúc ra ngoài nên mặc nhiều chút. Hiện tại đã càng ngày càng lạnh. Một câu quan tâm như thế, khiến cho cả hai đều thụ sủng nhược kinh, đột nhiên được đối xử tốt nên kinh hoàng, nhìn nhau kích động không thôi. Cách chương.